Đại Kiếp Chủ, chương 157, trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu còn tưởng rằng chính mình là nhìn lầm, hay là cái gì huyễn tượng, nhưng lấy lại bình tĩnh, mới phát hiện thứ này lại có thể là thật ngay tại phía trước. Đúng là bọn họ Thanh Dương Tông Bát Hoang Vân Đài, lúc này đang có một số đông người tại cùng ma vật chém giết, tình hình chiến đấu 10 phần thảm liệt. Bực này chân thực lại không phải huyễn cảnh có thể hình thành, tựa như vừa rồi huyễn kính bên trong, Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh đều lưu lại một cái tâm nhãn, mặc dù không cách nào một chút khám phá cái kia huyễn tượng, nhưng trong lòng lại biết cái kia hơn phân nửa là giả, mà bây giờ cái kia Bát Hoang Vân Đài lại thật không thể lại thật. Chẳng lẽ là sơn cốc kia có cái gì kỳ quặc trực tiếp đem chúng ta đưa về Bát Hoang Vân Đài phụ cận? Phương Nguyên cảm thấy kinh ngạc, âm thầm suy đoán, đồng thời nhanh chân đi thẳng về phía trước. Vô luận như thế nào, chạy về liền tốt, luôn luôn tiết kiệm được hơn một ngày lộ trình. Hắn vốn là dự định cùng Lạc Phi Linh cùng một chỗ lại sát tướng trở về, nhưng liền hai người bọn họ mà nói, dọc theo con đường này tất nhiên nhẹ nhõm không được, bây giờ ngược lại là đột nhiên về tới Bát Hoang Vân Đài, lại là tiết kiệm được một phen đại phiền toái, nói đến ngược lại là chuyện tốt một kiện. Hiển nhiên phía trước tình hình chiến đấu kịch liệt, hắn cũng không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều, thả người rút kiếm, thẳng khi đi qua. Mạnh sư huynh, những ma vật này nhiều lắm. Lúc này Bát Hoang Vân Đài chung quanh, nói ít cũng tụ tập không xuống ngàn con ma vật có mạnh có yếu, số lượng rất nhiều, chính trùng trùng điệp điệp vây ở Bát Hoang Vân Đài chung quanh đại sát đặc sát, trong đó mạnh nhất đương nhiên đó là một cái hắc giáp khô lâu, cùng đã từng Phương Nguyên gặp qua những hắc phong khô lâu kia không giống với cái này một cái hắc giáp khô lâu phảng phất trải qua đại lượng ma tức gia trì, lại tu luyện không biết bao nhiêu năm, bây giờ thế mà giống như là một cái như người khổng lồ, thân cao tối thiểu 3 trượng, hất lên hắc giáp nắm lấy đại đao, trong hốc mắt quỷ hỏa phiêu động. Cái này hắc giáp khô lâu tình thế khó khăn nhất ngăn cản, chính hung hăng vung vẩy đại đao, hướng về Bát Hoang Vân Đài chém rụng đi qua. Mỗi chém một đao, Bát Hoang Vân Đài trên không hơi mờ trận quang, liền lay động một lần, nghĩ nghĩ lại, liền có thể gặp ảm đạm một phần, vô tận mảnh vụn từ Bát Hoang Vân Đài chấn lạc xuống tới, nhìn 10 phần dọa người, tựa hồ Vân Đài lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ đồng dạng. Bất luận như thế nào, nhất định phải giết cái này hắc giáp ma, nếu không chúng ma vật thế công khó tiêu. Lòng ngầm phong chân truyền mạnh hoàn chân thân ảnh xuất hiện ở Bát Hoang Vân Đài bên ngoài, nghiêm nghị hét lớn, tật hướng giữa không trung phóng đi. Lúc này Bát Hoang Vân Đài chung quanh, đang có gần 100 tên tiên môn đệ tử kết thành đại trận chống cự lấy chung quanh ma vật một đợt một lại một đợt thế công, không muốn để cho nó tới gần Bát Hoang Vân Đài. Chỉ là cái này Bát Hoang Vân Đài vốn là vì thủ hộ tiên môn đệ tử mới lập ở chỗ này, bây giờ lại là trực tiếp phản tới, chúng tiên môn đệ tử đã đánh bạc mệnh đi, liều mạng ngăn cản ma vật để tránh bọn chúng hủy Vân Đài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng phía dưới ma vật còn tốt đối phó, cái kia hắc giáp khô lâu lại hết sức đáng sợ, chúng đệ tử căn bản là ngăn cản không nổi, mà lại bực này cường đại ma vật trời sinh liền có một loại ý chí có thể ảnh hưởng mặt khác ma vật, chỉ cần nó đang tấn công Bát Hoang Vân Đài, mặt khác ma vật liền cũng sẽ theo bản năng đi theo nó cùng đi tiến đánh, trừ phi đưa nó giết chết, loại thế công này tuyệt sẽ không ngừng. Đến lúc này, Mạnh Hoàn Chân rõ ràng cũng không thèm đếm xỉa, hét lớn một tiếng đằng sau trực tiếp trượng kiếm hướng về giữa không trung phóng đi. Tam Nguyên Ngự Kiếm Thuật đi, Mạnh Hoàn Chân hét lớn một tiếng, quanh người một đạo kiếm quang cực nhanh, đâm về phía hắc giáp khô lâu giữa trán. Giống, cái kia hắc giáp khô lâu một tiếng gào thét, đại đao quay lại, hướng về Mạnh Hoàn Chân phách chạm đi qua. Bây giờ chính là chết cũng muốn đưa ngươi chém rụng. Duy có bực này cường hoành ma vật bị chém giết, mặt khác ma vật thế công mới có thể thoáng dừng một chút, thở một cái. Mạnh Hoàn Chân khó khăn lắm tránh thoát một đao kia, nhưng lại bị đao phong quyền có chút đứng không vững, trong lòng của hắn minh bạch cái này hắc giáp khô lâu thật là đáng sợ, bình thường tại trong thí luyện gặp đều là phải kể tới 10 vị tiên môn đệ tử cùng tiến lên, có thể là kết trận, có thể là bố trí bẫy dập, nghĩ hết tất cả biện pháp mới có thể chém giết, nhưng hôm nay, mặt khác tiên môn đệ tử rút không xuất không đến, hắn chỉ có thể một mình đối mặt ma này. Dù sao sớm muộn cũng là chết, dứt khoát chiến đến tiêu sái hơn một chút đi. Trong lòng của hắn cũng biết cái này hắc giáp khô lâu cường đại, nếu là chiến đấu chính mình ngược lại lại càng dễ bị mặt khác ma vật thừa lúc, bởi vậy trong lòng cười khổ một tiếng, trực tiếp liền thi triển mạnh nhất áp đáy hòm bản lĩnh, cắn chót lưỡi, một ngụm máu tươi phun tại trên phi kiếm của mình, đạo kiếm quang kia nhất thời uy lực bùng lên, ánh sáng màu xanh bên trong ẩn ẩn nhiều vài bôi huyết sắc theo hắn pháp quyết cầm bốc lên, đột nhiên ở giữa từ giữa không trung bay ra ngoài, vòng quanh cái kia hắc giáp khô lâu nhất chuyển, sau đó hung hăng đính tại sau gáy của nó vị trí. Oanh, cái kia hắc giáp khô lâu cái ót vị trí thế mà xuất hiện một chùm ngọn lửa màu đen, ngăn trở phi kiếm tiếp tục đâm nhập. Mà cái kia hắc giáp khô lâu thì là giống to một tiếng, vung vẩy đại đao hướng Mạnh Hoàn Chân chém xuống tới. Cho ta tiến, Mạnh Hoàn Chân toàn bộ tâm thần đều dùng tại điều khiển trên phi kiếm, gắt gao thôi động phi kiếm đâm vào đi vào. Đối mặt cái kia hắc giáp khô lâu chém tới một đao, hắn cơ hồ đã vô lực trốn tránh. Chỉ tiếc phi kiếm của hắn, mặc dù đã lấy hết toàn lực nhưng dù sao chiến cho tới bây giờ, pháp lực của hắn tiêu hao cũng không xê xích gì nhiều, thế mà ngạnh sinh sinh gai không vào đi, trơ mắt nhìn xem khoảng cách chém giết cái kia hắc giáp ma vật chỉ kém một chút, hết lần này tới lần khác đã kiệt lực. Trước khi chết cuối cùng một kiếm thế mà không có tiêu sái đứng lên. Mạnh Hoàn Chân nhất thời cười khổ, trơ mắt nhìn xem hắc giáp khô lâu chém tới một đao, sắc mặt một mảnh cho tàn. Mạnh Hoàn Chân sư huynh, một kiếm này diệu rất a, cũng liền tại một sát na này, đột nhiên xa xa có một giọng nói vang lên, Mạnh Hoàn Chân nhất thời kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tranh mắt nhìn lên, liền gặp phương xa đang có hai bóng người thật nhanh chạy tới, trong đó một đạo bóng người màu xanh tới cực nhanh, trong nháy mắt cũng đã đến cái kia hắc giáp khô lâu sau lưng, hung hăng một cước đạp ở Mạnh Hoàn Chân phi kiếm phần đuôi, phi kiếm kia đang bị hắc diễm ngăn lại, không đâm vào được nhưng nhiều cái này đạp mạnh chi lực lập tức đột phá hắc diễm cách trở trực tiếp chui vào hắc giáp khô lâu đầu, sau đó tại mi tâm của nó chỗ bay ra cái kia hắc giáp khô lâu cả người lập tức ngơ ngác một chút, một thân khói đen cấp tốc tán giật. Siêu, cuối cùng khô lâu kia một đao cũng chém xuống tới, khó khăn lắm chém tới Mạnh Hoàn Chân mi tâm, liền đã vô lực hạ lạc dần dần biến mất. Người ở bên ngoài xem ra, Mạnh Hoàn Chân thế mà giống như là đón một đao kia, không trốn không né, sinh sinh đoạt thời gian chém giết cái kia hắc giáp khô lâu. Một màn này, quả nhiên là không nói ra được tiêu sái. Phương Nguyên sư đệ, ngươi trở về rồi. Mạnh Hoàn Chân ngẩn người cũng mới dần dần hồi hồn, một mặt vẻ mừng như điên, vội vã ngẩng đầu nhìn lại. Không trung một đạo bóng xanh, trở tay nắm lấy trường kiếm, đạp trên hắc giáp khô lâu hài cốt đi xuống, lại không phải Phương Nguyên là ai. May mắn không làm nhục mệnh trở về. Phương Nguyên đi tới Mạnh Hoàn Chân trước mặt cười nói. Hiện tại còn không phải lúc nói chuyện, trục lui một đợt này ma vật lại nói. Mạnh Hoàn Chân gặp hắn chỉ cùng vị kia Tử Vân Phong nữ đệ tử đồng thời trở về cũng là liền giật mình, sau đó gật đầu nói. Tốt, Phương Nguyên sư huynh trở về. Nhanh, mọi người thêm ít sức mạnh, Phương Nguyên sư huynh trở về, được cứu rồi. Mà ở phía dưới, một đám Thanh Dương tông đệ tử cũng đều là đại hỉ, nhao nhao kêu lớn lên, khí thế đều là một trong chấn, liều mạng hướng cái kia giống như thủy triều ma vật đánh tới, bây giờ theo cái kia hắc giáp khô lâu tiêu tán, chúng ma vật liền không có ma vật kia cường giả uy áp ép buộc, thế công vốn chính là dừng một chút, lại thêm chúng tiên môn đệ tử đồng tâm hiệp lực, Bát Hoang Vân Đài bên trong cũng có thật nhiều ngay tại nghỉ ngơi tiên môn đệ tử sông sắp xuất hiện đến, thế mà rất nhanh liền đem mảnh này một mảnh ma vật chém giết vô số, sinh sinh đưa chúng nó tình thế cho đánh lùi trở về. Phương Nguyên sư huynh, may mà vạn hạnh, Phương Nguyên sư huynh ngươi rốt cục trở về, cầu viện có thể thành công rồi. Cái kia tứ đại tiên môn người đâu? Bát Hoang Vân Đài trong ngoài, chúng tiên môn đệ tử đều là một mặt vẻ hưng phấn, mồm năm miệng mười kêu to, nhao nhao hỏi thăm. Còn có ta. Lạc Phi Linh thấy mọi người đều tại quan tâm Phương Nguyên, tức giận đến một mực giơ chân, liều mạng giơ tay. May mắn mà có Lạc sư muội, lần này cầu viện thành công. Phương Nguyên nhìn thoáng qua xa xa Lạc Phi Linh, thở phào một hơi, vừa cười vừa nói. Cầu viện thành công, lần này có thể cứu nha. Cảm tạ thượng thương, chúng ta mấy ngày nay cuối cùng không có uổng phí trắng chịu khổ. Một đám tiên môn đệ tử nhất thời khóc lớn phá lên cười, trước đây không lâu còn sâu hơn là thấp mi khí cơ quét sạch sành xanh. Phương Nguyên sư huynh, mau vào đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Hoàn Chân cùng Vô Tình bọn người, vội vàng để cho người ta nhường ra một con đường, để Phương Nguyên tiến đến, mới vừa tiến vào Vân Đài, Phương Nguyên liền nhìn thấy Tiểu Trúc Phong đệ tử cũng đều tiến lên đón, từng cái mặt lộ vẻ vui mừng, Tiểu Kiều sư muội, Lăng Hồng ba quan đồ đần bọn người, không thiếu một cái, mặc dù Thanh Dương tông chúng đệ tử tử thương không ít nhưng Tiểu Trúc Phong lại giống như là tổn thất ít nhất, cái này cũng lập tức để Phương Nguyên minh bạch Mạnh Hoàn Chân cùng Vô Tình quả nhiên nói lời giữ lời, thay mình chiếu cố tốt Tiểu Trúc Phong đệ tử tại ma vật này công kích bên trong, không để cho bọn hắn xuất thủ. Phương Nguyên sư đệ, tứ đại tiên môn người đâu, vì sao không cùng các ngươi cùng một chỗ tới? Vô Tình cùng Mạnh Hoàn Chân không giống những đệ tử bình thường kia, đã ẩn ẩn đoán được cái gì, chờ người chung quanh ít mới thấp giọng đặt câu hỏi. Chúng ta cũng không cùng đến một lúc, bất quá tứ đại tiên môn nhất định sẽ tới cứu viện. Phương Nguyên không muốn nói tỉ mỉ đến tột cùng, chỉ là ánh mắt yên tĩnh hồi đáp. Vô Tình nghe vậy, lập tức ngẩn người cùng Mạnh Hoàn Chân liếc nhau một cái, thần sắc đều có chút nặng nề. Cách chương.